rất khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Có loại này đường, đại đường, coi như trước đó lại lạc hậu, nhưng sau một khoảng thời gian, các nàng tất nhiên liền sẽ cấp tốc quật khởi, phát triển a, chấm ngoặc kép, huống chi, bây giờ Võ Tắc Thiên đã là siêu phàm tồn tại, đại đường quật khởi, thế không thể đỡ, căn bản ngăn không được. Mọi người chấn kinh sau khi nhao nhao trầm mặc, muốn đưa dầu trước sửa đường. Có lẽ có ít người không rõ cái này đạo lý, nhưng luôn có người là minh bạch. Mà lại, đại đường coi như lạc hậu lại như thế nào? Có tốt như vậy con đường lui tới tốc độ so cái khác địa phương gần như phải nhanh ra một lần. Thuận tiện như vậy con đường, vô luận là những thương nhân khác vẫn là chính đại đường thương nhân, tất nhiên đều càng thêm thuận tiện. Mặc kệ là nhập khẩu vẫn là lối ra, từ trên buôn bán đến nói, này lại để đại đường phát triển kinh tế tăng lên gấp mấy lần. Con đường thuận tiện, nữ đế lại như thế cường hoành, không ai dám trêu chọc. Về sau, đại đường cùng cái khác quốc gia bù đắp nhau, có vấn đề gì à? Không có, một chút vấn đề đều không có. Như vậy, một khi đại đường cùng cái khác quốc gia bù đắp nhau về sau, lạc hậu, ha ha ha, không khó tưởng tượng, tại về sau một đoạn thời gian, thậm chí là một đoạn thời gian rất dài bên trong, chỉ cần không có mới siêu phàm xuất hiện, như vậy đại đường liền sẽ là toàn bộ nữ quyền thế giới trung tâm. Làm thế giới trung tâm, làm sao có thể lạc hậu? Nếu có thể, như vậy chính là lạc hậu, đã là một loại trào lưu, mà không phải nghĩa xấu. Nghĩ đến nơi này, lòng của mọi người càng đau, các quốc gia sứ giả đều tại triều Trường An chạy đến. Nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không hoàn toàn không biết. Trên thực tế, các nàng chân trước vừa mới tiến đại đường thời điểm, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế liền cơ hồ đã được đến tin tức. Đương nhiên, tin tức cũng không phải là chuẩn xác như vậy, nhưng lại có thể suy đoán 89/10. Dù sao loại này thời điểm, chỉ cần không phải muốn chết, hoặc là nghĩ bị diệt quốc, đồ đần đều biết nên làm như thế nào mới là lựa chọn chính xác nhất. Một ngày này rạng sáng, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế đại chiến phương nghỉ, lại ai cũng chưa từng ngủ, mà là ôm vào cùng một chỗ, nhẹ giọng thảo luận, nhìn, cơ hồ các nước đều có sứ giả đến đây. Mục đích, hẳn là chúc mừng chấm tấn thăng siêu phàm, chấm ngoặc kép, đến tặng lễ, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm nói. Tuyệt đối là, dù sao, ăn người nhu nhược, bắt người tay ngắn, chỉ cần bệ hạ nhận các nàng lễ vật, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, liền không tốt ý tứ ra tay với các nàng a. Chấm ngoặc kép, cái này thật đúng là, nữ đế khẽ nhíu mày, vừa vậy nhân ra chỗ tốt, quay đầu liền đi đánh người ta, chấm không làm được chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, nếu không chấm đưa các nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Không thu? Vì cái gì không thu? Lâm Tử Phàm lại là ánh mắt yếu ớt. Tạc tinh tạc tinh, các nàng lễ vật tuyệt đối không có khả năng nhẹ. Thậm chí, chỉ cần chúng ta ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, các nàng lễ vật sẽ còn một cái so một cái càng thêm quý giá cùng kinh người. Nhiều như vậy lễ vật, không cần nhiều lãng phí. Dù sao chúng ta cũng không chủ yếu là dựa vào vũ lực cùng chiến tranh đi mưu đoạt thiên hạ. Có người tặng lễ tới cửa, không thu ngu sao mà không thu a? Huống chi, hai người chúng ta nguyệt chi về sau, không phải liền muốn đám cưới a? Hiện tại thu một đợt, 2 tháng về sau lại thu một đợt, mà lại nhất định phải là quý giá, đủ để cho các nước đều đau lòng lễ vật tương đương, nếu là không thu, được tổn thất bao nhiêu bạc a? Nữ đế càng nghe, con mắt càng sáng, đến cuối cùng nghe được tất cả đều là quý giá lễ vật thời điểm, càng là như gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Thu, nhất định phải thu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.